Chương 303, Thành Toàn, 8. Tô Tiểu Bộ ra vẻ khoa trương cười cười, lui về sau hai bước, hướng Tạ Nguyên khua tay nói, này Tạ Đại Soái ca, sớm a hôm nay tại sao không có cùng tiểu tử Mạc cùng nhau. Tạ Nguyên khỏe miệng giật một cái, hắn đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất cùng Tô Tiểu Bộ, hắn nặc các nàng ăn cơm chung thời điểm, mấy nữ sinh kia dễu cợt hắn cùng tiểu tử Mạc nhìn giống một đôi sự tình. Hiện tại Tô Tiểu Bộ mới mở miệng liền hỏi hắn vì cái gì không có cùng tiểu tử Mạc cùng nhau, sẽ không phải là hiểu lầm cái gì á. Tạ Nguyên mặt trầm xuống, cố ý nghiêm túc nói, ta vì cái gì muốn cùng hắn cùng nhau, các ngươi không phải vẫn luôn như hình với bóng sao. Tô Tiểu Bộ muốn nói, nàng nếu không phải đã sớm biết tiểu tử Mạc đối tiểu nặc có ý tứ lời nói, nàng nhất định sẽ coi là tiểu tử Mạc thích chính là Tạ Nguyên. Ta nào có cùng hắn như hình với bóng a, ngươi đừng nói nhảm a. Tạ Nguyên điều này sốt ruột giải thích dáng vẻ nhìn thật giống là tại che giấu. Tô Tiểu Bộ cũng nhịn không được hoài nghi. Hẳn là, tiểu tử Mạc không phải gay, mà Tạ Nguyên mới là. Chẳng lẽ nói Tạ Nguyên thích tiểu tử Mạc sao, bằng không hắn vì cái gì muốn gấp gáp như vậy giải thích chính mình, rõ ràng lại không có nói bọn họ cái gì. Chẳng qua là hỏi một câu hắn vì cái gì không cùng tiểu tử Mạc cùng nhau ăn điểm tâm mà thôi. Ô tuyệt đối không nên a, chính mình thật vất vả mới thích một cái nam thần, nếu như nàng không còn dám nhớ lại, vẫn là đổi một cái chủ đề được rồi. Ừm, ngươi như thế nào một người a. Lần này Tô Tiểu Bộ không đề cập tới tiểu tử Mạc, bởi vì tử Mạc nói hắn tâm tình không tốt, không muốn ăn điểm tâm, cho nên ta chỉ có một người đến ăn. Nói vừa xong, Tạ Nguyên liền âm thầm ở trong lòng mắng chính mình một câu ngớ ngẩn. Rõ ràng Tô Tiểu Bộ đều không nhắc tới Kiều Tử Mạc, kết quả chính mình còn chủ động chạy tới đề, không phải rõ ràng làm cho người ta hiểu lầm sao. Tạ Nguyên yên lặng mắng xong chính mình là heo qua đi, vội vàng bắt đầu tìm kiếm cứu vãn biện pháp. Hắn nghĩ nghĩ, lại đối Tô Tiểu Bộ nói, ngươi cũng là một người sao, muốn hay không cùng ta cùng đi ăn điểm tâm a. Tô Tiểu Bộ trong nháy mắt theo kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Nàng nam thần muốn hẹn nàng cùng nhau ăn điểm tâm a, chỉ có hai người bọn họ a, nàng rất muốn đi chạy cái vòng lánh tĩnh một chút a. Ngươi không phải một người sao, vừa vặn ta cũng là một người, không bằng chúng ta liền tụ cùng một chỗ đi ăn xong. Tạ Nguyên thấy Tô Tiểu Bộ còn không có kịp phản ứng, đành phải lại nhắc nhở. Tốt, Tô Tiểu Bộ cũng không phải già một người, nam thần hẹn ăn cơm, nàng có lý do gì cự tuyệt. Tô Tiểu Bộ đi qua đi, Hàn Nặc mới nghiêm túc đối mặt Nghiêm Du Thành. Ngươi tìm ta có việc, Nghiêm Du Thành cũng có chút khẩn trương. Coi như hắn đây là lần thứ nhất chủ động đến hẹn thích nữ hài tử ăn điểm tâm đâu rồi, thế mà cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Rõ ràng hắn cùng Hàn Nặc cũng coi là nhận biết thật lâu rồi, hơn nữa gần nhất bọn họ còn tại làm việc với nhau. Thế nhưng là vừa nghĩ tới muốn chính thức đến hẹn nàng, Nghiêm Du Thành vẫn cảm thấy có điểm tâm hư. Ngươi có phải hay không muốn đi ăn điểm tâm, ta biết có một chỗ bánh bao làm được ăn thật ngon. Ngươi có muốn hay không đi, Hàn Nặc giật mình ngẩng đầu, Nghiêm Du Thành cư nhiên là đến hẹn nàng ăn điểm tâm, đây là mặt trời đánh bên nào ra tới rồi, hơn nữa hắn thế mà còn biết nàng thích ăn bánh bao, quá kỳ quái. Bất quá tha thứ nàng là cái ăn hàng đi, đối mặt thích đồ vật căn bản là không có cách nào cự tuyệt. Huống chi nàng hôm trước mới cùng Nghiêm Du Thành nói muốn cùng hắn làm bằng hữu. Bằng hữu hẹn nàng ăn cơm, nàng cũng không thể cự tuyệt đi. Nhưng là nàng vẫn có một ít lo lắng. Diễn đàn bên trên mới vừa vặn ra nàng cùng Nghiêm Du Thành sở căng đan, hai ngày nay mặc dù lắng lại một chút, nhưng là vẫn có không ít người trông thấy nàng đều sẽ vụng trộm nghị luận. Nếu như nàng lúc này lại cùng Nghiêm Du Thành cùng lúc xuất hiện, có thể hay không lại nhấc lên gió tanh mưa máu.